Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, xuất trinh. Nghe được Sở Phong lời nói, mấy người gần như đồng thời đặt câu hỏi, nhiệm vụ gì, có hay không trận nhưng đánh? Sở Phong ở nơi đó nói, có đại trận đánh, từ tổng chỉ huy bổ nhiệm ta vì Đông Bắc chiến khu quan chỉ huy. Bắc Thượng Đông Bắc, Liên Hợp Đông Bắc quân cùng Bắc Hàn, cùng nhau phát binh Cao Ly bán đảo, đem Cao Ly tiêu diệt. Nghe đến đó, mấy người vừa buồn vừa vui. Vui chính là cuối cùng có trận đánh. Lo lắng chính là Đông Bắc nhiệm vụ bên kia có chút không tốt hoàn thành đi. Đỗ Toa Toa nhịn không được nói. Này có chút khi dễ người đi. Vì cái gì Long Đằng không đi Đông Bắc đâu? Cả nước lớn nhất câu lạc bộ, bọn họ hẳn là có chút làm nha. Sở Phong nói, thứ nhất đâu, từ tổng chỉ huy cho là chúng ta Thanh Điểu là bây giờ cường đại nhất câu lạc bộ. Dù sao chúng ta nơi này có 5 cái danh nhân đường cao thủ. Coi như Long Đằng cũng chỉ có 4 cái mà thôi. Thứ hai đâu, Long Đằng có những cái nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ của bọn hắn là đi tới Tây Nam địa khu. Liên hợp ba thiết đối phó Thiên Trúc. Nói tới chỗ này Sở Phong còn có chút đắc ý. Ta nói ra Tần Hạo Hãn những cái kia lý luận, từ tổng chỉ huy còn khích lệ ta, nói chiến thuật của ta mạch suy nghĩ không sai. Hắn cho rằng Tây Nam địa khu tình thế phức tạp, Dạ Tinh Loạn có thể đảm nhiệm công việc này. Hiện tại Dạ Tinh Loạn là Tây Nam địa khu tổng chỉ huy. Đỗ Toa Toa lại nói, cái kia cũng không nên chúng ta ra ngoài nha. Không phải còn có Ma Đô Chiêu Dương sao? Bọn họ làm gì? Trương Việt tiếp lời. Hẳn là tại Ma Đô tạo thuyền đi. Tần Hạo Hãn nói tạo thuyền rất trọng yếu. Không ngờ Sở Phong lại nói. Không, Chiêu Dương câu lạc bộ có khác nhiệm vụ. Bọn họ bị từ tổng điều đến kinh thành. Phụ trách kinh thành phòng ngự nhiệm vụ. Vì cái gì muốn bọn họ đến phòng ngự? Kinh thành không có lớn câu lạc bộ sao? Không có. Phong Hành đi Tây Bắc. Từ tổng chỉ huy lo lắng Russian người có thể sẽ xuất binh Tây Bắc. Bên kia tình thế rất phức tạp. Hẳn là có một cái cường đại câu lạc bộ tọa chấn. Cho nên liền đem Phong Hành phái qua. Tam đại siêu cấp câu lạc bộ tất cả đều xuất chinh. Chỉ có thể làm Chiêu Dương đến đây. Đây cũng là vì kinh thành an toàn. Tần Hạo Hãn lúc này chen vào nói, lão đại, người không nói không nên điều Chiêu Dương, hẳn là để bọn hắn tại Ma Đô tạo thuyền sao? Sở Phong do dự một chút, ta đề một câu, nhưng là không có nói sâu. Ta cảm thấy Chiêu Dương cường đại như vậy sức chiến đấu, không nên chỉ lưu tại nơi nào tạo thuyền, hẳn là cử đi càng lớn công dụng. Tần Hạo Hãn thở dài một tiếng, không nói gì thêm, hy vọng từ Bách Lãng quyết định là chính xác a, cũng hy vọng Ma Đô tạo thuyền tốc độ không nên quá chậm. Lâm Thương lại hỏi một câu, như vậy lĩnh Nam bên đó đây? A, lĩnh Nam bên kia từ tổng chỉ huy quyết định thủ vững. Làm Nam Phương những cái kia viên đạn tiểu quốc trước phân ra thắng bại lại nói. Chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, đợi đến bọn họ đều kiệt sức, lại xuất binh ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tần Hạo Hãn nhịn không được lại hỏi một câu, như vậy lĩnh Nam binh lực đâu? Từ tổng chỉ huy cho rằng nếu là thủ vững, liền không tất yếu giữ nhiều như vậy người. Lĩnh Nam bên kia đã phái đi ra 50.000 người, đi qua trợ giúp Dạ Tinh Loạn chinh chiến Tây Nam. Hiện tại cũng về Dạ Tinh Loạn quản hạt. Tần Hạo Hãn nở nụ cười. Xem ra từ tổng chỉ huy thật đúng là rất coi trọng Long Đằng. Sở Phong không có quá đem câu nói này để ở trong lòng. Hắn cảm thấy đảm nhiệm Đông Bắc địa khu tổng chỉ huy cũng rất không tệ. Thanh Điểu bên này mấy ngàn người đi qua, tăng thêm Đông Bắc bên kia còn có 10 mấy vạn người. Còn có thể cùng Bắc Hàn liên hợp, san bằng Cao Ly là rất nhẹ nhàng chuyện. Hắn còn đắm chìm trong vui sướng. tự nhiên không quá có thể nghe lọt người khác nói. Tần Hạo Hãn cũng rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Đã nhiệm vụ đã xuống tới, như vậy liền cứ làm theo chính là. Từ Bách Lãng Mạch suy nghĩ cùng mình có bộ phận phù hợp địa phương. Đều cho rằng Đông Bắc cùng Tây Nam là trọng điểm, nhưng là cũng có khác biệt lý niệm địa phương. Một cái là đối với tạo thuyền coi trọng trình độ, một cái là đối với Tây Bắc lĩnh Nam thế cục phân tích. Bất quá chiến tranh thứ này vẫn là muốn theo thế cục biến hóa mà định ra. Hiện tại nói cái gì cũng còn quá sớm. Nếu là có thể đánh xuống Cao Ly, nhiệm vụ lần này coi như viên mãn hoàn thành. Đến lúc đó cùng Bắc Hàn liên thủ, cộng đồng ứng đối Phù Tang cùng Russian uy hiếp, hẳn là cũng không phải đặc biệt gian nan. Tần Hạo Hãn trở về tổng bộ, Sở Phong thì là hào hứng triệu tập người. Toàn bộ tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Hôm nay thanh điều tất cả mọi người mặc đồng phục, còn có câu lạc bộ đánh dấu. Sở Phong cũng coi như bỏ hết cả tiền vốn, cho mỗi cá nhân đều trang bị một cái màu xanh áo choàng, có thể làm quần áo mặc, cắm trại thời điểm cũng có thể làm chăn đóng, mặc vào cũng tỏ ra rất uy phong. Mỗi cái áo choàng đằng sau còn thêu một cái dương cánh bay lượn màu xanh đại điểu. Tần Hạo Hãn mấy người áo choàng vẫn là viền vàng, dùng cho phân chia học sinh bình thường. Xa xa nhìn qua liền biết thân phận bất phàm. Đội ngũ tập hợp hoàn tất, Sở Phong đứng tại phía trước đội ngũ, nhìn phía sau bốn cái danh nhân đường, một cỗ trù trừ mãn trí tâm tính tự nhiên sinh ra. Mấy vị huynh đệ tỉ muội, ta làm cái này áo choàng còn rất xoái a. Lâm Thương cùng Trương Việt cười nói, rất đẹp trai, vừa nhìn sẽ bất phàm. Sở Phong đắc ý nói, đúng thế, ta sớm rất nhiều ngày liền đặt trước làm. Cái này áo choàng giữ ấm tính năng rất tốt. Đông Bắc bên kia có chút hơi lạnh, thật đúng là làm đúng. Những này áo choàng ta trang hai cái không gian nhẫn mới mang vào. Tần Hạo Hãn bọc lấy trên người áo choàng, không có lên tiếng. Các vị huynh đệ, Sở Phong đối phía dưới đã tập hợp hoàn tất thanh điểu thành viên gầm lên. Thổ quốc tổng chỉ huy Từ Bách Lãng tiên sinh đã cho chúng ta thanh điểu câu lạc bộ hạ đạt nhiệm vụ. Nhiệm vụ của chúng ta là đi tới Đông Bắc, liên hợp Đông Bắc quân cùng Bắc Hàn, cộng đồng đối Cao Ly khởi xướng chiến tranh, tiêu diệt địch nhân sinh lực, triệt để đem bọn hắn theo trên bản đồ xóa đi. Đây là một cái gian nan nhiệm vụ, chúng ta không đơn giản muốn đối mặt Cao Ly, còn có thể đối mặt Russian. Ta ở đây liền hỏi đại gia một câu, các ngươi sợ sao? Không sợ, không sợ. Thanh điểu thành viên cùng kêu lên hô to. Rất tốt, nhiệm vụ này rất gian khổ, nhưng là giao cho chúng ta thanh điểu, cũng là tín nhiệm đối với chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể cô phụ phần này nhi tín nhiệm. Nhất định phải đánh ra chúng ta thanh điểu phong thái, vì thổ quốc làm vẻ vang. Đại gia xuất phát, đội ngũ ầm ầm thúc đẩy, bắt đầu rời đi kinh thành. Tần Hạo Hãn cảm thấy Sở Phong khả năng bị Từ Bách Lãng tẩy não, hoặc là bị vinh dự địa vị làm choáng váng đầu óc. Lần này vừa đi, tiền đồ chưa biết, nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không phải cái loại này so đo người. Như là đã đến một bước này, vậy đi chiến đấu chính là. Nói thêm gì nữa, ngược lại sẽ dao động quân tâm. Đối với chiến đấu bất lợi, mặc dù đối mặt chính là Russian Cao Ly, nhưng là loại này vô số người đại chiến, không phải một người hai người liền có thể quyết định thắng bại. Chủ yếu vẫn là xem chỉ huy. Theo sát Sở Phong bộ pháp, Tần Hạo Hãn âm thầm quyết định, nhất định phải làm cho thanh điểu câu lạc bộ sinh tồn được. Nhất định phải đánh thắng. Thanh điểu câu lạc bộ hết thảy có 5.000 người, trùng trùng điệp điệp rời đi kinh thành, bước lên Bắc Trinh con đường. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao cùng lúc đó, cái khác đội ngũ cũng từng người xuất phát. Dạ Tinh loạn 7.000 long đằng người cũng ra kinh thành, hướng về Tây Nam địa khu xuất phát. lần này Dạ Tinh loạn quyền lợi rất lớn, chẳng những này 7.000 người là hắn lệ thuộc trực tiếp. Tây Nam địa khu mười mấy vạn học sinh cũng đều về hắn quản hạt. Còn có lĩnh Nam nơi nào chia binh 5 vạn, cũng về Dạ Tinh loạn quản hạt. Một mình hắn liền thống soái 20 vạn người, quyền cao chức trọng. Tây Nam địa khu mặc dù không yên ổn, nhưng là nơi nào có cùng thổ quốc quan hệ rất tốt Ba Thiết. Thảo phạt Thiên Trúc thời điểm, Ba Thiết nhất định xả thân làm tiên phong. Dạ Tinh loạn mặc một bộ màu vàng phi long áo choàng, sau lưng còn đi theo An Phong, Đỗ Nhược Vũ, Mạc Lôi, Khổng Như Điện, Đoạn Thiên Long, La Khải Văn một đám đại tướng. Mặc dù chỉ có 4 cái danh nhân đường, nhưng là Khổng Như Điện cùng Đoạn Thiên Long đều là có danh nhân đường thực lực cao thủ. Trên thực tế sức chiến đấu mạnh nhất vẫn là Long Đằng Công Hội. An Phong đi theo Dạ Tinh loạn bên người, ha ha cười nói, lão đại, lần này còn nhờ vào có Thanh Điểu ngăn tại phía trước. Không thì chúng ta chỉ sợ tranh thủ không đến Tây Nam nhiệm vụ này đâu. Dạ Tinh loạn mỉm cười, không sai, Thanh Điểu có 5 cái danh nhân đường, Sở Phong liền đắc chí. Từ Bách Lãng có lòng thiên vị chúng ta, nếu như không có Thanh Điểu cái miệng này thực, hắn còn không tốt lắm làm. Hiện tại tốt, Thanh Điểu đi Đông Bắc, Tây Nam nơi này liền về chúng ta. Lúc này Khổng Như Điện nói, lão đại, người cảm thấy Thanh Điểu bên kia có thể giải quyết Đông Bắc chiến sự sao? Dạ Tinh loạn hừ lạnh một tiếng, nào có dễ dàng như vậy, chỉ là Cao Ly còn dễ nói. Thế nhưng là bọn họ còn muốn đối mặt Á Liên bang cường đại nhất Rasen. Rasen người chiếm cứ phương Bắc, cơ hồ không có cái gì địch nhân, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Chỉ cần Rasen tham chiến, Thanh Điểu nơi nào liền nguy hiểm. An Phong nói, hẳn là sẽ không rất nhanh sụp đổ, dù sao còn có Đông Bắc quân cùng Bắc Hàn, nhân số cũng không ít đâu. Nhiều kiên trì một đoạn thời gian cũng không có cái gì ý nghĩa. Kéo thời gian lâu dài một chút, Phù Tang bên kia thuyền cũng chế tạo hoàn thành. Chỉ cần người Phù Tang vượt biển mà đến, người cảm thấy Thanh Điểu còn có cơ hội không? Dạ Tinh loạn cười lạnh nói, đừng nói Phù Tang, ta bây giờ tại nghĩ, Rasen Andrew có thể hay không tham gia Đông Bắc địa khu chiến dịch. Nếu là Andrew tới, không cần người Phù Tang đến, Thanh Điểu cũng không về được. Lúc này, La Khải Văn đối phương Bắc ôm quyền, Tần Hạo Hãn lên đường bình an. Dạ Tinh loạn mấy người liếc nhau, cười ha ha, Khổng Như Điện càng là thở dài một tiếng. Này nếu là thật thực thế giới tốt biết bao nhiêu, khả năng Tần Hạo Hãn tên kia liền vĩnh viễn lưu tại Bắc Phương. Dạ Tinh loạn liếc mắt nhìn hắn, Như Điện, người ghen ghét chi lòng có một chút lớn, không phải liền là bại bởi Tần Hạo Hãn rời đi danh nhân đường sao? Mặc dù trừ đi một chút tích phân, nhưng là lần này xuyên lục địa chiến trường đánh xong, ta cam đoan ngươi có thể trở lại danh nhân đường. Khổng Như Điện cười khan vài tiếng, biểu thị không có cái gì ghen ghét. Dạ Tinh loạn nhưng lại không biết, Khổng Như Điện vì xử lý Tần Hạo Hãn còn hao tốn 1 ức tiền mặt đâu. Đáng tiếc 1 ức tiền mặt tiêu xài, Tần Hạo Hãn hiện tại vẫn là nhảy nhót tưng bừng, một cọng lông đều không có tổn thất. Cái này khiến Khổng Như Điện trăm mối vẫn không có cách giải. Trong lòng của hắn đã quyết định, chỉ cần xuyên lục địa chiến trường đánh xong, hắn liền trở về tìm người trung gian kia, hỏi một chút vì cái gì người bên kia tiếp tiền của mình, nhưng không có cho mình làm việc. Bất quá bây giờ không kịp, hết thảy đều phải chờ xuyên lục địa chiến trường hoàn thành lại nói. Ngoại trừ Thanh Điểu cùng Long Đằng xuất chinh, Kinh Đại Phong Hành câu lạc bộ cũng xuất phát, mục tiêu của bọn hắn là Tây Bắc. Từ Bách Lãng cho Phong Hành nhiệm vụ rất đơn giản, chính là để bọn hắn phải tất yếu ổn định Tây Bắc thế cục. Tây Bắc tuyệt đối không thể sai sót, nhưng là Phong Hành cũng không có ý định rảnh rỗi như vậy. Diệp Khinh Mi vẫn luôn tải giật dây bọn họ hội trường. đến Tây Bắc nhất định phải chủ động xuất kích, đánh mấy trận xinh đẹp chiến đấu, không thì liền đi không. Tiếp nhận phong hành chính là Ma Đô Chiêu Dương câu lạc bộ. Chiêu Dương hội trưởng Nhạc Hồng Loan làm Thổ Quốc Đại học giới thứ nhất nữ sinh. Trong lòng lại một bụng oán khí, Chiêu Dương câu lạc bộ cư nhiên là thủ thành nhiệm vụ. Bất quá tổng chỉ huy hạ lệnh, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể mang theo Chiêu Dương 6.000 người chạy đến kinh thành. Lĩnh Nam bên kia thì là thủ vững, 5 vạn người hướng về Tây Nam di động, toàn bộ Thổ Quốc đều bắt đầu chuyển động, thật giống như một nồi lăn lộn nước sôi, không ngừng bốc lên bọt khí. Dương nanh múa vuốt chuẩn bị đối ngoại khuếch trương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,